Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Thánh Cốt Ma Long Thương. Lại là linh lực chàng, Diệp Hàn gặp Phượng Cửu Minh liền vũ khí gì đều không có tế ra. Trong lòng hơi hơi thở phào, hắn mục tiêu cũng là cam đoan tại không chết tình huống dưới mức độ lớn nhất tới gần Phượng Cửu Minh. Trước đó hắn còn lo lắng Phượng Cửu Minh hội tế ra cái gì tuyệt thế linh khí hoặc là tiếp tục sử dụng âm ba công kích. Có Tiểu Long tại chính mình tuy nhiên không sợ cái này âm ba công kích. Nhưng là Giang Ánh Tuyết lại gánh không được. Nếu như Phượng Cửu Minh tiếp tục sử dụng âm ba, chính mình căn bản không có khả năng bỏ rơi Giang Ánh Tuyết một người ở nơi đó. Bất quá Diệp Hàn rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch vì cái gì Phượng Cửu Minh không lại sử dụng âm ba. Bởi vì hắn cũng không muốn để Phượng Hiên Tông người chết hết. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng âm ba, Phượng Hiên Tông may mắn còn sống sót người tuyệt đối không thể thừa nhận cái này vòng thứ hai âm ba. Linh lực chàng rất nhanh liền đem Diệp Hàn bao phủ lại. Hơn nữa còn đang không ngừng động lại. Diệp Hàn không chút do dự, trực tiếp nhấc lên Tác Mệnh Thương liền hướng phía trước đâm tới. Thế mà Linh Anh đại viên mãn linh lực chàng như thế nào một thương liền có thể phá vỡ. Diệp Hàn tại một thương đánh ra về sau, ngay sau đó lại sử xuất tử vong nhất chỉ cùng phá thiên nhất kiếm. Mà một kiếm này, hắn dùng đương nhiên là theo Tốn Lương chỗ đó được đến phong linh kiếm. Tại Diệp Hàn một hơi làm xuất hiện giai đoạn hắn chỗ có thể sử dụng ba chiêu tối cường công kích về. Sao, trước mặt linh lực chàng rốt cục truyền ra tiếng tạch tạch. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Không chút nghĩ ngợi liền thừa cơ lao ra. A, gặp Diệp Hàn vậy mà phá vỡ hắn linh lực chàng. Phượng Cửu Minh trên mặt rốt cục lên một tia hứng thú. Chỉ là hắn y nguyên không có ý định sử dụng linh thuật. So sánh với linh thuật trực tiếp, hắn càng ưa thích chậm rãi nghiền ép địch nhân. Thừa dịp Phượng Cửu Minh không có động tác kế tiếp trước đó, Diệp Hàn lần nữa rút ngắn hắn cùng Phượng Cửu Minh khoảng cách. Giờ phút này hắn cùng Phượng Cửu Minh ở giữa chỉ có 20 bước xa. Chỉ cần lại cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể vọt tới Phượng Cửu Minh trước người. Thế mà đang lúc Diệp Hàn muốn càng tiến một bước thời điểm, một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn tựa hồ đưa thân vào một cái trong lò lửa. Loại này từ ngoài vào trong nóng rực cảm giác, để môi hắn trong nháy mắt khô nứt lên. Làm sao lại đột nhiên như thế nóng rực? Diệp Hàn nghe lấy trong không khí chuyển đến đùng đùng. Sao không rớt? Thanh âm, thật giống như có đồ vật gì đang thiêu đốt một dạng. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ vật gì đang thiêu đốt. Còn kiến hôi, cảm giác như thế nào? Ha ha, bổn công tử hôm nay cao hứng, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là ta Phượng tộc người tránh thức lực lượng. Giờ khắc này, Phượng Cửu Minh sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Chỉ thấy hắn tiếp tục uống nói, mời Phượng tổ ban thưởng ta thần diễm, Phượng hoàng thần diễm, cho ta thiêu, oanh. Theo Phượng Cửu Minh trang nghiêm mà nghiêm túc thanh âm rơi xuống. Không gian xung quanh tựa hồ rốt cục chịu không được cái này nhiệt độ cao thiêu đốt. Từng đạo hỏa diễm bỗng nhiên xông tới. Theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ. Diệp Hàn quanh thân nhất thời biến thành một mảnh nhỏ biển lửa. Diệp Hàn đưa thân vào trong biển lửa. Khiếp sợ nhìn lấy chung quanh nối thành một mảnh hỏa diễm. Chẳng lẽ Phượng tộc người thực sự đến thần thú Phượng Hoàng che chở? Có thể cho Phượng tộc người triệu hồi ra Phượng Hoàng thần diễm? Ngọn lửa này thiêu đốt lực mặc dù không có hỏa linh chi diễm mạnh như vậy, nhưng cũng không thể bỏ qua. Chí ít lấy Diệp Hàn hiện tại luyện thể cường độ căn bản chống cự không ngọn lửa này thiêu đốt. Diệp Hàn vội vàng triệu hồi ra một đạo cực dương chi hỏa, đem chính mình thân thể bao vây lại. Tại cực dương chi hỏa dâng lên trong nháy mắt, Diệp Hàn chung quanh nhiệt độ cao liền lập tức bị ngăn cách mở ra. Chỉ là Diệp Hàn không muốn bại lộ chính mình hỏa diễm. Hắn cũng không có để hỏa diễm lui ra chính mình thân thể, mà chính là chôn ở chính mình bên ngoài thân phía dưới. Ha ha, Diệp Hàn, Thật tốt hưởng thụ ta phượng tộc người độc hữu hỏa diễm đi. Phượng Cửu Minh nhìn lấy Diệp Hàn thân. Thể trong nháy mắt liền cháy đen. Cực kỳ thoải mái nói. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Diệp Hàn trừ thân thể cháy đen bên ngoài. Cũng không có bị quá lớn thương hại. Không, đây không phải thần thú Phượng Hoàng hỏa diễm. Cảm nhận được tại bên ngoài thân tàn phá bừa bãi nhiệt độ. Diệp Hàn lắc đầu. Nếu như đây là thật Phượng Hoàng thần diễm. Chính mình tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là chính mình có cực dương chi hỏa hộ thể. Diệp Hàn nhìn lấy biển lửa cũng không có lan tràn đến Giang Ánh Tuyết bên người. Liền yên lòng. Hắn nhắm mắt lại. Đem thần thức chậm rãi lan tràn ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút cái này đột nhiên dâng lên hỏa diễm đến cùng có huyền cơ gì. Bàn về đối với hỏa diễm giải. Diệp Hàn tự tin sẽ không thua bất kỳ người nào. Bởi vì hắn thể nội có cực dương chi hỏa loại này chỉ sợ hỏa diễm tồn tại. Cái này cực dương chi hỏa trước mặt. Bất luận cái gì hỏa diễm đều sẽ biến kém. Rất nhanh, Diệp Hàn thần thức liền phủ đầy toàn bộ biển lửa. Hắn tỉ mỉ cảm thụ được mảnh này biển lửa. Mảnh này biển lửa để hắn nhớ tới vừa mới kinh lịch hoang hải. Hoang hải, không biết vì sao. Làm hoang hải hai chữ xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu lúc. Hắn cảm giác mình trong nháy mắt bắt lấy cái gì? Hoang hải, biển lửa. Sau một lát, Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên. Hắn rốt cuộc minh bạch mảnh này đột nhiên dâng lên biển lửa là chuyện gì xảy ra? Biển lửa này, rõ ràng chính là do vô số cái hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Giờ khắc này. Làm trong thần thức xuất hiện từng cái không an phận nguyên tố lúc. Diệp Hàn nội tâm lại là không gì sánh được bình tĩnh. Cái này nguyên bản cần phải trước hết lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Lại cho tới bây giờ mới lĩnh ngộ được nó tồn tại. Loại này lĩnh ngộ, cũng coi là nước chảy thành sông đi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Diệp Hàn lĩnh ngộ được hỏa nguyên tố. Hừ, hỏa nguyên tố, nghe ta hiệu lệnh. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Trong nháy mắt để Diệp Hàn trưởng khống toàn bộ trong biển lửa hỏa nguyên tố. Sau một khắc, Diệp Hàn triệt hồi bên ngoài thân phía dưới cực dương chi hỏa. Mà mới vừa rồi còn nóng rực biển lửa. Nhất thời biến thành một cỗ nắng ấm dương dòng nước ấm. Diệp Hàn ngẩng đầu. Một đạo từ thuần túy hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa diễm tại hắn giữa ngón tay nhảy lên. Diệp Hàn nhìn lấy cái này đạo hỏa diễm, hơi hơi lắc đầu, cứ việc bị hắn một lần nữa ngưng tụ nguyên tố chi hỏa so Phượng Cửu Minh ngưng tụ hỏa diễm khủng bố. Hơn càng nhiều, nhưng so sánh với chính mình cực dương chi hỏa, loại này nguyên tố chi hỏa còn kém rất xa. Ngươi bây giờ cảm nhận được ta thần hỏa trúc long tộc bản mệnh hỏa chủng có bao nhiêu lợi hại đi. Tử phủ bên trong, tiểu long nhấp nhô âm thanh vang lên. Nàng xem thấy Diệp Hàn rốt cục lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Trong lòng có chút hài lòng. Chỉ là loại này thuần túy từ hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa diễm. Trừ so tự nhiên giới bên trong thú hỏa cùng tu sĩ thể nội hỏa khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng ở cực dương chi hỏa trước mặt. Vẫn như cũ nhỏ yếu giống đứa bé. Diệp Hàn gật gật đầu. Ngọn lửa này muốn cường đại lên. Trừ phi mình đối hỏa nguyên tố trưởng khống năng lực mạnh đại một cái cấp độ. Mới có thể ngưng tụ ra tránh thức khiến người ta kinh diễm hỏa diễm. Như loại này tùy ý ngưng tụ hỏa diễm. Đối phó tu vi giống người còn có thể. Nếu là đối phó hạng người tu vi cao thâm. Đơn thuần tự sướng. Làm sao có thể. Một đạo chấn kinh thanh âm từ phía trước truyền đến. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin Phượng Cửu Minh. Trong lòng mỉm cười, cái này Phượng Cửu Minh làm sao biết trong cơ thể mình còn có cái càng lợi hại hỏa diễm. Mà chính mình có thể tại lật tay ở giữa trưởng khống hắn triệu hoán đi ra biển lửa. Cũng tất cả đều là ỷ vào trải qua thời gian dài đối với hỏa diễm dài. Chính là loại này thấu triệt dài, mới để cho mình không tốn sức chút nào trưởng khống hỏa nguyên tố. Từ đó chiếm lấy mảnh này biển lửa trưởng khống quyền. Đây chính là như lời ngươi nói Phượng tộc người tránh thức lực lượng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Chỉ là nụ cười này bên trong tràn ngập châm chọc. Chẳng lẽ ngươi cũng là Phượng tộc người? Bằng không ngươi lại làm sao có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng Thần Diễm? Phượng Cửu Minh khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Tại trên phiến đại lục này, hắn chưa từng nghe nói trừ Phượng tộc người bên ngoài. Còn có ai có thể lĩnh ngộ đến hỏa nguyên tố? Phượng tộc người. Ha ha, ta Diệp Hàn có thể không chịu đựng nổi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngọn lửa này căn bản không phải cái gì Phượng Hoàng Thần Diễm. Mà chính là ngươi Phượng tộc người sử dụng đối hỏa nguyên tố năng lực lĩnh ngộ mà ngưng tụ hỏa diễm. Mà loại này hỏa nguyên tố năng lực lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng không phải ngươi dựa vào tự thân được đến. Mà chính là ngươi Phượng tộc người dựa vào tổ tiên huyết mạch chi lực đời đời truyền lại đi. Diệp Hàn bình tĩnh nói, chỉ là trong lòng của hắn lại không gì sánh được hiếu kỳ. Cái này Phượng tộc người là như thế nào làm đến đem nguyên tố năng lực lĩnh ngộ thông qua huyết mạch nhiều đời truyền xuống tới. Khó trách những thứ này Phượng tộc người từng cái cao ngạo không gì sánh được. Riêng là loại này huyết mạch chi lực, liền đủ để cho thế nhân cực kỳ hâm mộ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phượng Cửu Minh trên mặt rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi thần sắc. Bởi vì Diệp Hàn nói tất cả đều chính xác. Chỉ có thuần chủng Phượng tộc người mới có hỏa nguyên tố năng lực lĩnh ngộ. Không chỉ có là hỏa nguyên tố năng lực lĩnh ngộ, cho dù là vừa mới hắn sử xuất Phượng Minh âm ba công kích, cũng là Phượng tộc người trời sinh thì cỗ có năng lực. Nhưng là những thứ này chỉ có Phượng tộc người chính mình mới biết. Diệp Hàn một cái ngoại hình, lại là làm thế nào biết những bí mật này? Diệp Hàn, thừa dịp hắn bối rối, tốc chiến tốc thắng. Tiểu Long tại tử phủ bên trong thúc giục nói. Không dùng Tiểu Long thúc giục. Diệp Hàn cũng biết đây chính là hắn tới gần Phượng Cửu Minh tuyệt hảo thời cơ. Chỉ thấy Diệp Hàn khống chế mảnh này biển lửa. Bay thẳng đến Phượng Cửu Minh bao phủ mà đi. Cùng thời khắc đó, thân hình hắn lóe lên. Trong nháy mắt hướng về Phượng Cửu Minh tránh đi. Hừ, Diệp Hàn, cho dù ngươi cũng có thể trưởng khống hỏa nguyên tố. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi liền có thể chiến thắng ta sao? Gặp Diệp Hàn không muốn sống xông lại, Phượng Cửu Minh trong mắt lóe lên một tia dữ tợn cùng vẻ điên cuồng. Diệp Hàn, để ngươi kiến thức một chút ta Phượng tộc thánh khí uy lực. Chỉ thấy Phượng Cửu Minh vậy mà nhắm mắt lại, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại không ngừng ngâm sướng cái gì. Một cái hô hấp về sau, Diệp Hàn đã đứng tại Phượng Cửu Minh trước người, mà cũng chính là tại thời khắc này, Phượng Cửu Minh đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy một cỗ hủy thiên diệt địa tử vong khí tức theo Phượng Cửu Minh mi tâm chỗ phát ra. Ngay sau đó, một đầu tràn ngập hắc khí dày đặc trường thương, trong nháy mắt theo Phượng Cửu Minh mi tâm bắn ra, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy thánh cốt ma long thương người. Cho dù là chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Còn kiến hôi, đi chết đi. Phượng Cửu Minh hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái này vừa mới bắn ra mi tâm dày đặc trường thương. Nhất thời hóa thành một đầu một người cao trường thương. Mà trường thương này căn bản không dùng Phượng Cửu Minh điều động. Liền biến thành một đạo lưu quang. Hướng về đều ở rất gần Diệp Hàn bắn tới. Diễm Nhi, phong ấn. Thế mà cái kia dày đặc trường thương chưa đến. Trường thương phía trên tràn ngập tử vong chi khí cũng đã để Diệp Hàn ngạt thở. Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều. Liền tế ra một cái đồng dạng tràn ngập hắc khí cốt tiễn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.